Quyển 5, Mau Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 1670, thật tốt tiểu thư, 31. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đăng, é râu tia y tơ si y tơ hát. Lãnh Nhược Phỉ gật đầu. Đúng là dạng này, lưu nhiều, dễ dàng cho các nàng phòng ngủ mang đến an toàn tai họa ngầm. Nàng là đầu tiên mở ra bồn rửa mặt cửa thủy tinh. Một cỗ đập vào mặt mùi thối, khiến cho nàng nhíu mày, đôi mắt hướng bên kia quét qua. Không cần suy đoán, những cái kia ngâm rác rưởi đồ chơi, khẳng định là Cao Lệ Lệ. Nàng ngâm bao nhiêu ngày? Không sai biệt lắm 3 ngày đi. Đường Quả nói, Lãnh Nhược Phỉ luôn cảm thấy nơi nào có chút không thích hợp. Cái này Đường Quả, giống như cùng phía trước có một điểm không giống. Cái kia thùng, là ngươi, nàng ưa thích dùng. Vậy liền dùng đi, ta đã không cần thùng. Lãnh Nhược Phỉ, là có chỗ nào không đúng sức lực. Nghe lấy là dễ nói chuyện như vậy, nhưng vẫn là có chút không giống. Lúc trước là nén giận, không dám nói. Hôm nay ngược lại là có điểm giống. Nâng giết, không thể nào. Lãnh Nhược Phỉ nhấp nhẹ một chút khóe môi. Đường Quả sẽ còn nâng giết người khác. Nói đùa cái gì, nữ sinh này thật là nàng xuất sinh đến nay gặp qua ngu nhất, thành thật nhất, tại nàng trên thân, liền là loại kia ai bất hạnh, giận không tranh cảm giác. Nhìn Đường Quả mặt không hề cảm xúc rửa mặt sạch sẽ, đổi lại lên quần áo thể thao đi ra ngoài. Lãnh Nhược Phỉ hỏi, chạy bộ, đúng vậy a, gần đây thân thể hư rất, chuẩn bị kỹ càng tốt rèn luyện một chút. Lãnh Nhược Phỉ không nói gì nữa. Đến mức Cao Lệ Lệ thế nào? Nàng không muốn quản, nàng không cảm thấy chính mình có nghĩa vụ dạy Cao Lệ Lệ yêu nói vệ sinh. Hiện tại Cao Lệ Lệ đều đã ảnh hưởng đến nàng. Bất quá dựa theo nàng phỏng đoán, Cao Lệ Lệ nhìn nàng, khẳng định sẽ lập tức đem những vật kia giặt. Đường Quả chạy ở không khí trong lành trên đường chạy, tâm tình rất tốt. Túc chủ, Lãnh Nhược Phỉ giống như phát giác ngươi không thích hợp. Phát giác liền phát giác, nàng cùng ta lại không có cái gì xung đột. Bất quá Lãnh Nhược Phỉ vừa về đến, Cao Lệ Lệ hẳn là sẽ đem những cái kia mấy thứ bẩn thỉu rửa đi. Nhưng Lãnh Nhược Phỉ không trở lại, vậy vẫn là rất ảnh hưởng các ngươi sinh hoạt. Qua một thời gian ngắn, ta sẽ ở bên ngoài thuê một gian phòng ốc ở cùng trường học xin một chút. Ngẫu nhiên trở về ở liền được. Cao Lệ Lệ muốn chơi thế nào thì chơi thế đó, ta cũng không có hứng thú. Nhắc nhở nàng, làm một cái nữ hài tử, muốn bảo vệ vệ sinh. Ngươi xem một chút đêm qua, nếu như ta không có thả một cái chìa khóa, nàng đem chúng ta toàn bộ phòng ngủ thanh danh đều cho hủy đi. Cái này ngươi, vì tư lợi, chỉ muốn chính mình, ngươi đối nàng khá hơn nữa, nàng cũng sẽ không cảm kích, sẽ còn làm tâm trọng thêm. Một khi ngươi đối nàng không tốt, nàng khẳng định sẽ cho rằng ngươi thiếu nàng. Gần nhất, liền bưng lấy nàng đi. Dù sao ta cũng muốn ở bên ngoài. Hệ thống hiểu ra, nguyên lai túc chủ đại đại là sớm có dự định a. Túc chủ, ngươi sẽ không đem Cao Lệ Lệ lưu cho Hồ Tiểu Lan, để các nàng hai cái xé đi. Đúng vậy a, tuy nói Hồ Tiểu Lan so Cao Lệ Lệ tốt như vậy một chút, cũng chỉ có như vậy một chút. Nàng cùng ta vẫn là có thù. Ta cũng không có chủ động công kích các nàng, chỉ là đem cái kia nho nhỏ không gian lưu cái hai người các nàng mà thôi. Đến mức Lãnh Nhược Phỉ, hoàn toàn không cần lo lắng. Lãnh Nhược Phỉ nghĩ ra được ở tùy thời đều có thể. Túc chủ, ngươi nhìn sau lưng ngươi chạy tới ai? Hệ thống ngạc nhiên thanh âm vang lên, khiến cho Đường Quả lực chú ý bị phân tán. Nàng hơi quay đầu, liền thấy chạy hướng nàng Bách Lý Thịnh. Túc chủ, cái này gọi ở mọi chỗ. Đường muội, người thói quen sinh hoạt còn rất tốt. Bách Lý Thịnh chạy đến Đường Quả bên người, cùng nàng song song. Sớm như vậy liền rèn luyện thân thể sao? Cách chương.